90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, ghét nhất hai mặt phái. Lý Thiếu Cẩn nụ cười bị cắt đứt, quay đầu nhìn Cố Đình Chu, bởi vì không có người ngoài, nàng lập tức đổi thành một bộ mặt lạnh, hỏi, ngươi tại sao lại ở đây? Cố Đình Chu, ngoặc kép. Học sinh năm 2 vốn là chưa ra mang ban làm huấn luyện viên. Nhưng là cố ba ba muốn cho nhi tử sớm làm rèn luyện. Liền tranh thủ một chỗ. Dẫu sao huấn luyện người mới. Cho dù là học sinh. Cũng là một loại kinh nghiệm tích lũy. Cũng coi là nhường Cố Đình Chu phồng phồng kiến thức đi. Cố Đình Chu nói. Ta mang trường học các ngươi học sinh mới ban. Làm giáo quan, ta trước một mực tìm, cũng không tìm được ngươi. Ngươi là hôm nay mới tới sao? Xem ra Lý Oánh Tuyết đẩy mình chuyện, Cố Đình Chu còn chưa biết. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt động một cái, nói, Lý Oánh Tuyết bị thương. Cố Đình Chu lập tức trở nên khẩn trương. Oánh Tuyết bị thương, tại sao sẽ bị thương? Đột nhiên chống với Lý Thiếu Cẩn tự tiếu phi tiếu mặt. Hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Lý Thiếu Cẩn không thích hắn cùng Lý Oánh Tuyết lui tới, càng không thích hắn chú ý Lý Oánh Tuyết. Cố Đình Chu thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, chúng ta có thể công bằng thẳng thắn thật tốt nói một chút sao? Phóng khoáng Cố Đình Chu cũng sẽ không thay đổi. Cha nam chính là cha nam môn sơ, bất quá Lý Thiếu Cẩn cũng không ngại. Nàng lại không có gì người không nhận ra chuyện. Nàng cười nói, có thể a, vậy ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Trên đường chính rất ít người. Cố Đình Chu cũng không có cùng Lý Thiếu Cẩn nói đổi chỗ. Bọn họ chậm rãi đi. Cố Đình Chu nói, ta muốn biết, ngươi cùng Oánh Tuyết. Có phải là thật hay không như vậy không thể điều hòa? Các ngươi hay là chị em ruột đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi là tương đối hòa sự lão. Cố Đình Chu lắc đầu. Thiếu Cẩn, không phải giận yêu tư nói chuyện đi. Chúng ta thật tốt nói lần này. Lý Thiếu Cẩn thu hồi cười khẩy nói ánh mắt. Cười nói, tốt, vậy thì tốt tốt nói một lần. Quả thật. Ta cùng Lý Oánh Tuyết là vĩnh viễn cũng không thể điều hòa. Bởi vì ngươi đi học, có thể không biết, sau đó ta đi làm thân tử giám định. Cố Mộng cũng không phải là ta mẹ ruột, cho nên những năm này, nàng đối ta không tốt. Lý Oánh Tuyết cũng đã sớm biết, cũng đúng ta không tốt. Ngươi hiểu chưa, chuyện lúc trước, cũng không phải là ta chuyện bé xé ra to. Lại không phải mẹ ruột. Cố Đình Chu thần sắc hết sức khiếp sợ. Lý Thiếu Cẩn âm thầm siết chặt quả đấm. Bởi vì Cố gia cùng Lý gia giao hảo, là quen biết đã lâu. Cố Đình Chu cha mẹ hẳn biết cái gì, nhưng là Cố Đình Chu cạnh nhiên không biết. Sau đó Cố Đình Chu một mặt tốn như nói, nguyên lai là như vậy. Kia trước hắn làm liền hơi quá mức. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi sau này còn phải cùng Lý Oánh Tuyết lúc không có ai lui tới. Các ngươi còn phải len lén đi hôn môi sao? Cố Đình Chu, ngoặc kép, đánh người không đánh mặt. Hắn mặt lập tức liền đỏ. Nói, nhưng là Thiếu Cẩn, đây là đời trước người ân oán. Chúng ta cũng trưởng thành. Ngươi cùng Oánh Tuyết, hay là chị em ruột a? Lý Thiếu Cẩn cười nói, vậy nếu như ta nói, đời trước ân oán, đời này cụ người, cũng nhất định tranh cái ngươi chết ta cứu sống chứ. Không phải một người mẹ sanh, thì không phải là chị em gái. Mẹ ta là người thứ ba, bị Cố Mộng biết, đem mẹ ta bị đẩy. Sau đó mẹ ta sinh khó chết, ta còn muốn báo thù đâu. Cố Đình Chu, ngoặc kép. Hắn ánh mắt trừng lớn hơn. Người thứ ba, kia Cố A-di đem ngươi nuôi lớn. Ngươi còn ân đền oán trả. Thiếu Cẩn lần này thật sự là ngươi không đúng. Người thứ ba, Ngươi vốn là thì không nên đi tới trên cái thế giới này. Ngươi tới là cho cố A-di tổn thương. Ngươi còn dựa vào cái gì cảm thấy không cam lòng? Ta cũng không biết mẹ ta có biết chuyện này hay không. Biết, nàng là người thứ ba sanh con gái. Bọn họ cố ra sẽ thanh cao đến không cùng nàng đám hỏi sao? Lý Thiếu Cẩn híp mắt nói. Cố Đình Chu, nguyên lai ngươi biết là không phải a? Cố Đình Chu cau mày nói. Ta tại sao không biết là không phải? Người thứ ba chính là bị người phỉ nhổ. Thiếu Cẩn, không phải ta nói ngươi. Ta biết ngươi cũng rất vô tội. Nhưng là mẹ ngươi cũng không vô tội. Cái này cũng không có biện pháp. Ngươi ra đời chính là mang nguyên tội. Cho nên cố A-di làm sao đối ngươi. Ta đều cảm thấy không quá phận. Nói xong thở vào nhẹ nhõm nói. Cái này thì khó trách cố A-di sẽ như vậy đối ngươi. Tốt, tốt vô cùng. Lý Thiếu Cẩn nhìn cố Đình Chu cười. Nụ cười kia có chút hứa xảo trá. Giống như là đang chơi con chuột mèo. Cố Đình Chu, ngoặc kép. Hắn đột nhiên phát hiện một cái vấn đề. Lý Thiếu Cẩn là phi thường yêu trở mặt người. Nhất là gần đây, động một chút là trở mặt. Nhưng là hôm nay, lại vẫn có thể cười được. Hắn nói, Thiếu Cẩn, ngươi đến cùng thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, ta đang cười ngươi a. Ngươi lời mới rồi, chính ngươi ước chừng phải nhớ rõ sở a. Bởi vì, mẹ ta không phải người thứ ba. Mẹ ta là ba ta vợ cả kết tóc thê tử. Nếu không tại sao ta là lão đại đâu? Là Lý Oánh Tuyết là người thứ ba sanh đứa bé. Cố Mộng ở mẹ ta mang thai thời điểm. Bức cung nhà ta, nhường mẹ ta cùng ba ta ly hôn. Sau đó còn động thủ đẩy mẹ ta. Làm hại mẹ ta sinh khó mà chết. Cho nên, ngươi nói ta coi như vợ cả đứa bé. Đến cùng có không có tư cách cùng Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết trở mặt đâu. Lý Oánh Tuyết là người thứ ba đứa bé, sanh ra liền mang theo nguyên tội. Vậy có phải hay không ta làm sao đối nàng? Đều là hẳn. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Thiếu Cẩn ngươi, nàng liền là cố ý à? Cố ý nói ngược lại, nếu không làm sao có thể để cho đối phương nhớ trong lòng đâu? Lý Thiếu Cẩn hỏi ngược lại, Cố Đình Chu, không thể bởi vì ta là người thứ ba đứa bé. Ngươi liền đối ta yêu cầu nghiêm khắc. Bây giờ nhưng thật ra là Lý Oánh Tuyết là người thứ ba đứa bé. Ngươi cảm thấy hẳn khác được tiêu chuẩn. Nhường ta tha thứ đi. Cố Đình Chu, ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút nói. Ngươi có thể trực tiếp nói cho ta. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta cũng không tín nhiệm ngươi. Ta trực tiếp nói cho ngươi. Ai biết ngươi muốn nói gì cùng Bùn Loãng nói. Ngươi cùng Lý Oánh Tuyết mới là một bên. Ngươi cùng ta không hề thân cận. Cố Đình Chu, ngoặc kép, hắn đưa tay sờ một cái trước ngực. Không biết bên trong là không phải đeo cái gì. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút không quá nhiều chú ý. Sau đó Cố Đình Chu nói, Thiếu Cẩn, ta đối Oánh Tuyết cảm tình cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Lý Thiếu Cẩn nói, Cố Đình Chu, ngươi hôm nay nói cùng ta công bằng thẳng thắn nói, chính là muốn nói tình cảm của các ngươi sao? Vậy ta nói cho ngươi, thù giết mẹ không đội trời chung, ta cùng Lý Oánh Tuyết không thể nào có cùng tốt ngày hôm đó. Cho nên, ta vẫn là câu nói kia. Ngươi nếu như muốn cùng ta tốt, lại không thể lấy cùng Lý Oánh Tuyết có cảm tình. Bất kỳ cảm tình cũng không cho phép có. Thậm chí không thể ở ta trước mặt nói nàng. Đời trước nói phiền lòng, bây giờ cũng hận không được đánh cái miệng kia. Cho nên đời này, nói cũng không cho phép nói. Cũng không có thể đối Lý Oánh Tuyết có bất kỳ một chút xíu tốt. Là một điểm cũng không được. Ngươi biết không, ta vừa sẽ đối với ta đồng bạn trung thành, ta cũng sẽ không xem thường ta địch nhân. Nhưng là ta người này, ghét nhất chính là hai mặt phái. Hai mặt cũng nghĩ lấy lòng người. Tỷ như trước ngươi, chính là muốn sao cùng nàng tốt, hoặc là cùng nàng là địch. Nàng còn nói qua, nàng nhân sinh, không phải đen tức trắng, không có màu xám cho. Cố Đình Chu lại sờ một cái ngực, khớp xương rõ ràng ngón tay, có một chút run rẩy. Hắn làm khó, hết chương.